Thiên đạo đồ thư quán, chương 1690, tàm phong cảnh đỉnh phong, 2. Khóc chuyện audio.com, thu thập toàn bộ thư tịch xong, thiên đạo công pháp, võ kỹ, cũng tạo thành ít nhất hơn 10 bàn. Trương Huyền thở sâu, tìm địa phương trống trải ngừng lại, công pháp tàm phong cảnh đã chuẩn bị đầy đủ, cũng có xích huỳnh quả đột phá bán thánh, hoàn toàn có thể nhất cỗ tác khí. Trước đột phá cảnh giới này rồi hãy nói, lấy ra trận kỳ, ở chung quanh bố trí một tụ linh trận cấp 6, lúc này mới lấy ra một đống linh thạch thượng phẩm để vào trong đó. Ầm ầm, tụ linh trận vận chuyển, vô số linh khí tinh thuần từ trong linh thạch rút ra. Hình thành từng đám mây nồng đậm, liên tục quán thâu vào trong lỗ chân lông của hắn. Khoanh chân ngồi dưới đất, rất nhiều huyệt vị của Trương Huyền mở ra. Điên cuồng hấp thu, linh khí của linh thai thượng phẩm, tinh thuần mà trầm trọng, vượt xa địa mạch linh dịch, dùng để đột phá cực kỳ phù hợp. Hai mắt nhắm lại, Trương Huyền vận chuyển nội dung trong phong thánh giải, khống chế được từng đạo chân khí, tới lui xuyên thẳng qua trong đan điền. Phong thánh giải mới, là hoàn toàn bất đồng lúc trước. Cái trước 7 đạo chân khí hình thành một hạt, 7 hạt hình thành một đoàn, 7 đoàn hình thành một giải. Mà cái này, cần 9 đạo chân khí hình thành một hạt, 9 hạt hình thành một đoàn, 9 đoàn hình thành một dài, 9 là con số cực hạn, 9 đạo chân khí chồng lên, mới phù hợp chân lý, phù hợp thiên đạo, linh khí chảy xuôi trong người, phát ra thanh âm xì xào. Trương Huyền khống chế từng đạo chân khí, hội tụ thành một hạt, một đoàn, một dài, mục đích của phong thánh giải là ngưng tụ nguyên thai cấp bậc cao hơn. So với tu luyện thiên đạo công pháp bình thường, khó khăn hơn nhiều, cũng phức tạp hơn nhiều lắm. Thiên đạo công pháp bình thường, một canh giờ có thể thăng một cấp bậc, cái này lại tiến bộ nhỏ bé. Trong vòng một canh giờ, ngay cả một tiểu cấp cũng không có đột phá. Lúc này, hắn cũng rốt cuộc biết, vì sao mục sư phải tiêu phí mấy trăm năm, mới ngưng tụ ra một nguyên thai nhị đẳng. Loại pháp quyết này, ngưng tụ nguyên thai, tuy rất cường đại, nhưng mà nhu cầu đối với linh khí thật sự là quá lớn. Quả thực chính là cái động không đáy. Không nói cái khác, lấy tốc độ tu luyện của hắn, tăng thêm tụ linh trận cấp 6. Muốn đến tàm phong cảnh đỉnh phong cũng cần ít nhất một ngày thời gian. Bình thường một canh giờ, có thể tu luyện một đại cấp, nhưng bây giờ phải tiêu phí một ngày. Độ khó to lớn có thể nghĩ, bất quá một ngày liền một ngày, hắn cũng không sốt ruột, căn cứ phong thánh giải ghi chép, ngay lúc đó mục sư tu luyện tới cảnh giới này, là hao tốn vượt qua 200 năm, ngồi ở tại chỗ, tu vi kèm theo chân khí trong cơ thể liên tục vận chuyển. Chậm rãi tăng lên, không cùng xiềng xích lúc trước từng tầng một tan rã cùng bài trừ. Tàm phong cảnh sơ kỳ. Tàm phong cảnh trung kỳ, tàm phong cảnh hậu kỳ. Một ngày sau, quả nhiên đạt đến tàm phong cảnh đỉnh phong. Cách bán thánh cũng chỉ kém nửa bước, tùy thời có thể đột phá. So với trước kia cường đại hơn nhiều lắm. Đình chỉ tu luyện, tinh thần nội thị, trong lòng Trương Huyền nhịn không được cảm khái. Tàm phong cảnh bình thường, từng tiểu cấp bậc đại khái chênh lệch 300 vạn đình. Mà tu luyện phong thánh giải lại đạt đến 600 vạn đỉnh, bình thường tàm phong cảnh sơ kỳ 2.500 vạn đỉnh, trung kỳ 2.800 vạn đỉnh, hậu kỳ 3.100 vạn đỉnh, đỉnh phong 3.400 vạn đỉnh, lúc trước hắn liền có được 2.900 vạn đỉnh. Thêm 1.800 vạn đỉnh, bằng vào lực lượng chân khí thì đến được 4.700 vạn đỉnh. Nếu như phối hợp hồn lực 2.000 vạn đỉnh cùng nhục thân 3.200 vạn đỉnh, dĩ nhiên đạt đến 9.900 vạn đỉnh, cách thánh vực đỉnh phong cũng chỉ kém 100 vạn đỉnh mà thôi. Nói cách khác, trên lực lượng đã không kém cường giả thánh vực, đáng sợ, tàm phong cảnh đỉnh phong, chỉ bằng vào lực lượng liền có thể so với thánh vực. Truyền đi tuyệt đối không ai tin tưởng. Bất quá, lực lượng tương tự thánh vực nhất trọng sơ kỳ, nhưng sức chiến đấu chính thức là không bằng. Thánh vực lĩnh ngộ thiên địa quy tắc, có thể ở chỗ rất xa công kích, lực lượng không suy giảm, mà hắn phải mượn nhờ toàn bộ lực lượng, chỉ có thể cận thân, không cách nào tới gần mà nói. Nhục thân cùng hồn lực liền tác dụng không lớn, không còn hai thứ này gia trì, chỉ có 4.700 vạn đỉnh, tương đương bán thánh hậu kỳ mà thôi. Dù vậy cũng rất đáng sợ, so với Mạc Lưu Chân viện trưởng năm đó, thì cường đại hơn không biết bao nhiêu lần, thực lực tiến bộ không ít, đáng tiếc tiêu hao linh thai thượng phẩm thật sự quá lớn. Cảm thụ xong lực lượng trên người, nhìn xem bã vụn đầy đất, vẻ mặt Trương Huyền cười khổ, tu luyện phong thánh giải, hoàn toàn chính xác khiến tu vi càng thêm củng cố. Chân khí hùng hậu, lực lượng sung túc, nhưng cũng có không ít vấn đề, tỉ như tiêu hao linh thai thượng phẩm, thì đến một tình trạng nghe rợn cả người. Hắn từ trong tay đám người Ngô Hư, Lộc Thành nhận được mấy trăm linh thai thượng phẩm, cộng thêm hạ lễ của hùng hổ thú cùng với vân vụ lĩnh. Dĩ nhiên đạt đến hơn 800, so với bất kỳ một cái nào trong thập đại trưởng lão đều muốn giàu có hơn. Mà bây giờ, chỉ từ tàm phong cảnh sơ kỳ, tu luyện tới đỉnh phong, liền tiêu hao 500 viên, tiếp cận hơn phân nửa, quả thực chính là đốt tiền. Khách Trương.